Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô. Em ngủ trước đi, anh xem sách một lát. Tần Tư Lôi không lên tiếng, vẻ mặt khẽ tựa trên vai hắn, hai mắt lóe ra chút đau lòng. Hôm nay em biết mình mang thai, em thực sự hạnh phúc lắm, vô cùng vui vẻ. Có cảm giác trái tim chúng ta dán chặt vào nhau. Hôm nay vui mừng như thế, em muốn ngủ cùng anh. Hà Văn Hạo dừng lại một chút, có người xoay tròn mỉm cười đứng dậy. Xoay người nhìn cô cực độ khát vọng đứng trước mặt mình. Hắn khẽ mỉm cười nhẹ đỡ cô lên giường. Đóng cửa. Tần Tư Lôi nhìn hắn thực sâu. Hà Văn Hạo suy nghĩ một chút đành đi tới bên cửa. Nhìn cánh cửa đối diện khép chặt, hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng mình. Hạ Tuyết ngồi trên chiếc khăn trải giường đỏ thẫm, nhìn một cái gối đầu hơi lõm xuống, ánh mắt cô ngưng tụ. Giống như cô nghe thấy chiếc giường gian phòng bên kia chuyển đến tiếng can cát. Cô cười khổ, lại cảm thấy phía sau lưng có người đẩy cửa. Cô sững sờ quay đầu thấy Daniel mặc áo sơ mi trắng quần tây đứng ở cửa, mỉm cười nhìn mình nhẹ khép cánh cửa lại. Ánh mắt Hạ Tuyết chớp một cái. Ánh đèn rất mờ, chỉ đủ nhìn thấy hình bóng hai người. Cửa sổ mở, rừng trúc đong đưa, tiếng lá cây xào xạc mang đến chút không khí. Tần Tư Lôi ngồi ở trước giường nhìn Hàn Văn Hạo đóng cửa lại xong, cô tới bên giường ngồi xổm xuống, nhìn cô khẽ mỉm cười. Ngủ đi. Tần Tư Lôi lộ ra nụ cười ngọt ngào, sau đấy dịch ở bên trong. Hà Văn Hạo liền nằm xuống. Cô dịu dàng tựa trong ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ. Cô thỏa mãn cười một tiếng, vươn tay khẽ đặt chiếc lồng ngực rắn chắc của hắn. Theo như giữ chặt trái tim hắn, tâm tình phập phồng bất định. Cô ngẩng đầu tràn ngập yêu thương nhìn Hàn Văn Hạo, hai mắt lộ ra chút mập mờ. Hà Văn Hạo cũng nhìn cô khẽ cười một tiếng, vừa tay véo nhẹ cằm cô. Thế nào? Tần Tư Lôi không nói gì, chỉ nhìn Hàn Văn Hạo không lên tiếng. Hai trong mắt có chút thẹn thùng và mê ly. Hà Văn Hạo nhìn cô liền hiểu ngay, cười một tiếng. Hắn hơi ngồi dậy ép nhẹ trên người cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô. Đã là mẹ rồi sao vẫn xấu hổ thế này? Lần đầu tiên của em cho anh còn không có được bao lâu. Tần Tư Lôi nhìn hắn khẽ cắn hàm. Cô ở nước ngoài lớn lên, mặc dù thân thể chưa đụng chạm đàn ông nhưng vẫn vô cùng khao khát dung hợp với nhau, huống chi cô mang thai. Ánh mắt Hàn Văn Hạo chớp một cái. Bữa tiệc đính hôn đấy, hai người phòng VIP chung một chỗ. Nhớ tới lúc thân thể cô trần truồng, mồ hôi ướt đẫm, nằm trên cửa sổ sát đất kêu nhỏ, hắn thương tiếc cười nói ừ. Tần Tư Lôi không hiểu, cười hỏi đây là ý gì. Hà Văn Hạo đột nhiên cười nắm cằm cô, cảm tính nhìn cô. Có thể là ý gì, anh hiểu rõ ý của em. Hai mắt Tần Tư Lôi mê ly nhìn hắn, trong lòng bang một tiếng. Giờ khắc này đây cô cảm giác hắn yêu mình. Cô không tự chủ được vươn tay nhẹ kéo cổ hắn, đột nhiên đưa môi mình ở trên môi mỏng hấp dẫn của hắn nhẹ nhàng hôn. Hà Văn Hạo bất động chỉ cúi đầu nhìn cô. Trong đầu lóe lên hình ảnh đêm qua cô gái khóc đến khổ sở, không ngừng vỗ vai của mình. Nước mắt từng giọt lăn xuống. Hắn không nghĩ nữa cúi đầu hôn lên trên môi Tần Tư Lôi. Tần Tư Lôi lập tức mở đôi môi đỏ mọng cuốn lấy đầu lưỡi hắn, thân thể bắt đầu kích động phập phồng. Hai tay vuốt nhẹ sau lưng Hàn Văn Hạo, hai chân ở giữa chân hắn cuộn tròn, tay đã duỗi tới cổ áo hắn. Thừa dịp Hàn Văn Hạo cuồng nhiệt hôn, buông lỏng cúc áo sơ mi của hắn, cởi áo sơ mi hắn ra. Sau đó hai tay di chuyển trên vai hắn, lại phát hiện đường cong thân thể người đàn ông thực sự hấp dẫn mê người. Cô bắt đầu thở hổn hển, lại đưa hai tay buông lỏng cúc áo sơ mi của mình, cởi đồ lót của mình. Cô phơi bày bầu ngực sữa sáng bóng mê người. Hà Văn Hạo chỉ hôn đôi môi cô, hai tay ở phần lưng khêu gợi của cô khẽ xoa. Tần Tư Lôi đột nhiên lật người, ngồi trên người Hà Văn Hạo, cái giường phát ra âm thanh can két. Trong lòng Hạ Tuyết phịch một tiếng, ngẩng đầu nhìn Daniel vẫn đứng ở cửa nhìn mình, tay nhẹ nhấn khóa tâm, mà cô đỏ lên, cảm giác có chút kháng cự. Đột nhiên em nhớ có chuyện chưa nói với Gia Gia, anh ngủ trước đi, em ra ngoài một chút. Cô vừa nói xong đi tới cửa phòng, một tay cầm khóa cửa, vặn thế nào cũng không được. Cô nhíu mày vặn thêm nhưng không được. Đây là chuyện gì xảy ra, làm sao không mở được? Daniel không nói lời nào, chỉ mập mờ hấp dẫn nhìn cô, mở cổ áo lộ lồng ngực rắn chắc. Thân thể của hắn tùy thời phát ra hơi thở tôn quý, giống như chính hắn là một vị vua ôn nhu. Cho tới bây giờ hắn đều tao nhã hấp dẫn như vậy. Ngày trước có danh viện Vinh Hạnh cùng hắn phát sinh tình cảm ngắn ngủi, rất khó quên được sự vuốt ve dịu dàng của hắn, làm cho người ta có cảm giác say mê. Daniel nhìn Hạ Tuyết chăm chú, bóng lưng màu trắng đơn thuần không ngừng lắc lắc khóa cửa mở không ra. Hắn biết cô muốn chạy trốn, liền cười nhẹ một tiếng, sau đó đi tới phía sau cô, đưa hai tay ôm eo cô, cúi đầu bên tai cô, vừa hôn vừa thấp giọng khàn khàn. Đứa ngốc à, anh khóa cửa em không mở được đâu. Hạ Tuyết quay đầu nhướng mày nhìn hắn có chút căng thẳng. Xảy ra chuyện gì à, anh còn có chiêu này nữa? Daniel bật cười ôm chặt thân thể cô, hai tay đặt nhẹ lên chiếc bụng trơn nhẵn của cô. Lúc trước anh không ở cùng em, anh cũng quên mất anh đã từng chơi trò chơi, chẳng hạn như học được cách khóa cửa chỉ có mình đóng lại, người kia không mở được. Thế nào, em muốn đi ra ngoài ư? Hạ Tuyết không lên tiếng, thở hổn hển. Anh thực sự hư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.